Đại úy Võ Trọng Hải vui mừng vì Dường Thu đã hợp tác với bộ đội biên phòng, hỗ trợ hết lòng trong việc bắt tên trùm buôn ma túy Hà Kiến. Một kế hoạch mới được lập ra, Đại úy Võ Trọng Hải cho Dường Thu sang thị trấn Lạc Sao, Lào, cách cửa khẩu Cầu Treo 40 km. Ở đó Dường Thu tá túc trong nhà người quen của Đại úy Hải. Lang thang khắp chợ Lạc Sao suốt cả tuần, Dường Thu đã nắm được thông tin khá rõ về Hà Kiến. Hắn ta nổi tiếng giàu có nhất vùng, vợ con đề huề. Hắn lấy một cô vợ người Mông có cửa hàng trong khu chợ này. Dường Thu lân la đến xem hàng, mua hàng tại cửa hàng của vợ Hà Kiến nhằm chờ cơ hội được gặp hắn ta. Quả nhiên, Hà Kiến xuất hiện và vui sướng khi gặp lại người anh em năm xưa. Hà Kiến mời Dường Thu về trang trại của hắn, giữ lại chơi mấy ngày, tiếp đãi trọng thị. Lọt vào hang ổ của tên trùm buôn lậu Hà Kiến, Dường Thu đã nắm được đường đi lối lại, cả một hầm chứa ma túy và thuốc viện. Dường Thu bàn bạc với Hà Kiến một kế hoạch mới, đó là kết hợp buôn bán với một người bạn vừa đi lao động ở Đức về, rất nhiều tiền. Hà Kiến nhận lời ngay, sau đó Dường Thu quay lại cửa khẩu Cầu Treo, trình bày hết diễn biến về Hà Kiến. Đại úy Võ Trọng Hải bắt tay vào chuyên án mới, nhất định phải tóm gọn Hà Kiến. Trong vai người mua hàng, Thượng úy Trần Vũ cùng với Dường Thu quay trở lại thị trấn Lạc Sao. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Dường Thu sẽ tiếp tục đối mặt với rừng thiêng nước độc như thế nào? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Đến gần 1 giờ chiều, khi mặt ai nấy đều đã đỏ gay vì men rượu, Hà Kiến dặn dò hai người bảo vệ: "Tôi có việc gấp, phải đi theo khách hàng sang Việt Nam, chưa biết khi nào về. Do vậy, hai bác bảo vệ cần việc gì cứ trao đổi với chú Dưỡng. Chú Dưỡng thay tôi quản lý toàn bộ cơ ngơi khi tôi đi vắng." Sau cuộc nhậu thỏa thuê, cả khách và chủ nằm lăn ra đường xả hơi đến trọn buổi chiều. Tối ấy, Hà Kiến lục tục chuẩn bị công tác ngụy trang 20 bánh heroin, làm sao cho thật kín kẽ. Vừa ngụy trang giúp khách hàng, vừa tự mình dẫn thân đưa hàng trắng đi xa, nên y tỏ ra có nhiều thủ thuật che giấu khi qua các cổng gác hoặc dọc đường cảnh sát giao thông huýt còi kiểm tra xe. Khác với những lần trước giấu trong bụng lợn, trong lốp ô tô, lần này cứ mỗi hộp sữa bò Thái Lan, y mở nắp ra, đổ bột sữa, chèn một bánh heroin, sau đó phủ kín lớp sữa bột và dùng giấy thiếc viền kín theo vết nở cũ, đậy nắp lại. Chưa đầy 90 phút, mọi công đoạn ngụy trang đã hoàn tất. Hơn 11 giờ trưa, hắn dặn chàng thanh niên nọ vào ngủ chung giường với Dường Thu. Khi nào về, Hà Kiến sẽ định giờ xuất phát. Dặn dò xong, Hà Kiến ngồi trên chiếc xe bán tải, lọ mọ đến nhà ông thầy cúng vừa mi say, cạnh chợ thị trấn Lạc Sao. Mãi đến 9 giờ sáng hôm sau, khi khách hàng và Dường Thu đang chờ đợi nóng cả ruột, Hà Kiến mới quay về trang trại. Hà Kiến vốn từ trước tới nay, dầu đi gần hay đi xa đều phải xem quẻ của thầy cúng rất cẩn thận. Lần này thầy cúng vừa mi say cho biết, ngày mai ngày đẹp nhưng tránh đi vào giờ ngọ, chỉ được đi giờ thìn. Hắn về thông tin mật cho người khách lạ và Dường Thu lịch xuất phát. Người thanh niên nọ khen: "Lão thầy cúng anh xem giỏi lắm. Ngày mai ở Việt Nam đúng ngày dỗ tổ Hùng Vương. Dân Việt Nam từ xưa đã có câu dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3. Ngày thiêng liêng này mọi người đều được nghỉ lễ, háo hức kéo nhau đi lễ đền Hùng." Dường Thu bảo: "Anh Vũ nói đúng đấy. Ngày này các cán bộ và thủ trưởng ở đồn cửa khẩu Cầu Treo tranh thủ về làm lễ dâng hương bái tổ vua Hùng. Theo em được biết, chỉ có mấy anh em trong trạm ở lại trực thôi." Hà Kiến nói khẽ: "Bây giờ thế này, một mình cậu lái chiếc xe bán tải của tôi cố gắng làm thủ tục quá cảnh cho thuận trèo mát mái. Còn tôi và anh Vũ chịu khó đi cắt rừng, rồi chờ hai người tại con dốc Đại Kim. Tôi đã tính toán rồi, nghề buôn này bao giờ cũng phải chia làm ba tốp. Tốp đi tiền trạm, tốp đi sau khóa đuôi, tốp đi giữa mang hàng." Dường Thu không đồng tình: "Các anh đã có hộ chiếu trong tay, cớ chi phải cứ hành xác khổ sở vậy, cứ ngồi lên xe mà thẳng tiến qua cửa khẩu thôi." Hà Kiến bực dọc: "Chú, chủ quan quá, lỡ biên phòng và hải quan kiểm tra hàng thì bọn anh chết." Dường Thu cười: "Tính cẩn thận của anh Hà nhập vào máu rồi nên khó bỏ. Việc ấy tốt thôi, cẩn tác vô âu. Nhưng hàng ta tới gần 200 hộp sữa bột, số hàng trắng ngụy trang là 20 hộp, lại đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Họ biết đâu mà lần. Về lý là vậy, còn về tình, em có đứa cháu ruột hôm nay đúng phiên trực gác của hắn." Hà Kiến vẫn ngờ vực. Chú nói thật hay nói đùa với anh đấy? Dường Thu thề bồi. Em quý anh như mẹ của em. Chả lẽ chuyện vào sinh ra tử này đi lừa anh sao? Anh không tin, em nối máy điện thoại cho thằng cháu nó nghe. Anh nghe luôn nhé. Alo, anh Dường đây. Có việc chi giữ anh? Này, xe của anh Hà, người thân thiết đặc biệt của anh sắp chở hàng sữa bột qua trạm. Em mở rào chắn cho nhanh tí nhé. Xe mang biển số mấy anh? Xe mang biển số Lào, 85... Ok anh. Hà Kiến nghe vậy gật gù. Đúng thằng em kết nghĩa lúc này, tháo vát quá. Đúng giờ thìn, Hà Kiến bỏ mọi thứ chất vào thùng xe và mang theo chiếc ba lô du lịch, đủ các bộ quần áo sang xịn và cục tiền to như hòn gạch. Thỏa mãn cho chuyến du lịch kỳ thú tại vùng biển Cửa Lò. Xe ô tô vừa chuyển bánh, lập tức Dường Thu truyền tin mật cho đại úy Võ Trọng Hải biết. Theo kế hoạch đã vạch sẵn từ trước, 8 người, trong đó có 2 cán bộ công an Hương Sơn tham gia phá án. Ngân phụ trách tổ đón lõng, Thường phụ trách tổ bám sát hành trình đối tượng. Đại úy Võ Trọng Hải cùng các chiến sĩ trinh sát mật phục cự ly gần nhất để bắt đối tượng. Vượt qua chặng đường hàng trăm cây số, nhưng nhờ tay lái lụa, nên khoảng 4 giờ chiều, xe ô tô Hà Kiến đã có mặt tại biển Cửa Lò. Lúc này, bãi cắm biển Cửa Lò vẫn tràn ngập du khách nô nức đu mình trên sóng bạc hoặc ngả ngớn nằm phơi nắng trên cát vàng. Thoạt nhìn biển hắn khoái quá, cho xe dừng lại, đậu bên con đường nhựa lớn, hóng gió biển một lúc. Các chị bán hàng rong thấy xe lạ, vây lại, chào mời hàng đủ thứ. Tranh thủ thời khắc ấy, Thượng úy Trần Vũ nhập vai người mua hàng trắng, chủ động vào trước phòng lễ tân, tìm nơi ăn trốn nghỉ cho 2 người. Vũ nhắn tin cho lực lượng phá án rõ. Xe đã tới nơi, Hà Kiến và Vũ đang nghỉ tại 407 tầng 4 khách sạn Đại Dương Xanh. Thời gian im lặng trôi. Đại úy Võ Trọng Hải và các chiến sĩ trinh sát nóng lòng chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, nhưng sao vẫn chưa thấy Thượng úy Trần Vũ phát tín hiệu mới. Thì ra, trong lúc này, Vũ đã dàn dựng màn kịch rất khôn khéo. Thượng úy Trần Vũ bảo Hà Kiến, em vừa nhận được tin nhắn hai thằng Hải Phòng vừa hạ cánh sân bay Vinh, bác tranh thủ vào phòng tắm hơi cho sảng khoái tinh thần, bác nhớ cất mọi thứ vào tủ, cẩn thận, cầm lấy chìa, tắm xong, bác sẽ có nhân viên tới mát xa đấm bóp cho bác tận phòng. Nói xong, Thượng úy Trần Vũ bước xuống tầng hầm, ngồi uống cà phê, tiếp tục gửi tin nóng cho đại úy Võ Trọng Hải. Hà Kiến nở nụ cười mãn nguyện, cất đồ đạc xong, bước vào phòng tắm hơi. Khi hắn trở lại phòng nghỉ, một cô gái chân dài nói giọng bác ngọt hơn mía lùi đã chờ hắn từ lâu. Cô gái ấy mới 19 tuổi. Cô tự giới thiệu tên là Cẩm Vân, quê ở Tuyên Quang, vừa mới vào đây vài ngày. Cẩm Vân nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trắng lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên trán, trên vành tai Hà Kiến, rồi 10 ngón tay búp mang dịu dàng vuốt từ mi mắt đến chân. Thỉnh thoảng, Cẩm Vân lại vô tình cúi xuống thật thấp, khiến hắn kêu lên. Anh chết mất đấy. Cẩm Vân thường tình cho hắn một cái nhìn cháy tim rồi hôn nhẹ vào má Hà Kiến. Đáp lại em gái mắt xanh mỏ đỏ, gái xứ Tuyên, Hà Kiến rút ngay trong ví, rút vào tay nàng 100 đô. Nàng quý sự hào hiệp của hắn, giết chặt thêm làn môi lần nữa. 10 giờ tối nay anh nhé. Ừ, đừng xa hẹn đấy, anh chờ. Sau khi cô gái mở cửa, bước vào cầu thang máy đi xuống, Thượng úy Trần Vũ từ hành lang vào phòng. Báo cáo anh Hà, hai thằng bạn của em sắp tới rồi, anh em mình đưa hàng ra kiểm đếm trước. Hà Kiến lấy chiếc chìa khóa mở tủ, tháo từng bánh heroin từ trong hộp sữa bột ra, xếp thứ tự từng bánh trên bàn. Trần Vũ suýt xoa. Anh xếp hàng khéo thật, chả xước vỏ hay méo mó tí nào. Hà Kiến cười. Cái gì cũng phải học cả chú ạ. Cha ông dạy rồi, học ăn học nói, học gói học mở. Đặc biệt cái nghề buôn hàng trắng này, phải học cách luồn lách. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ. Thượng úy Trần Vũ nói, chắc hai thằng bạn em tới rồi. Cậu ra ngoài cửa xem, nếu đúng, mời họ vào. Lúc này, đại úy Võ Trọng Hải và 3 chiến sĩ biên phòng trong trang phục quần bò, áo bò, đội mũ bò, trong túi quần dắt gọn khẩu súng ngắn. Các anh xem hàng đi. Hà Kiến đon đả mời. Hàng từ đâu về? Hà Kiến đang nâng chén trà mời khách chưa kịp trả lời, thì đại úy Võ Trọng Hải đứng dậy, nắm lấy tay hắn ghì chặt vào góc tường. Lập tức cả đội hình xông vào khiến hắn không kịp trở tay. Mặc dầu bọn chúng có súng giấu sẵn trong người. Hà Kiến hét to, cứu tôi với, có kẻ đột nhập vào phòng, giết tôi. Đừng làm ầm ĩ lên, chúng tôi đến bắt anh vì tội buôn ma túy, chứ không ai giết anh. Một chiến sĩ lên tiếng, Hà Kiến gầm lên. Thằng Vũ, chính là mày. Đại úy Võ Trọng Hải nghiêm nét mặt nhìn vào Hà Kiến. Ông là người phạm nhiều tội đặc biệt nghiêm trọng. Lúc 17 ông tham gia trong đội chấn lột Trầm Hương với Tính Sẹo dưới chân núi Phù Liêu Hồng. Ông bị giam khoảng 10 năm tù đúng không? Vâng ạ. Giọng đại úy Võ Trọng Hải đanh lại. Ra tù người ta tưởng rằng ông phục thiện, ai ngờ ông lại phạm tội nguy hiểm. Ông đi buôn ma túy, hàng trăm thanh niên ở làng Sơn Kim, Tây Sơn nghiện ngập và nhiễm HIV. Có phải đều vì ông không? Hà Kiến tay đeo còng, đứng thẳng như cây sậy khô, không hé môi. Đại úy Võ Trọng Hải tiếp tục vạch tội đối phương. Xưa nay, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ai gieo oán thì phải trả oán, ai làm ân người đó được trả ân. Những người bị ông đầu độc, họ đang thù ông suốt đời. Ông có biết không, tôi không cần nêu danh tính, nhưng tôi xin nói thẳng cho ông biết rằng, chính tôi đã sử dụng họ để lần ra manh mối và nhử mồi về Việt Nam bắt ông hôm nay. Bỗng Hà Kiến thay đổi thái độ, hắn khẩn khoản. Tôi thương vợ con lắm, cho tôi xin gọi điện thoại về cho vợ được không? Đại úy Võ Trọng Hải trấn an hắn. Ông cứ yên tâm, khai báo thành thật. Lúc nào thụ lý xong vụ án, chúng tôi sẽ bố trí cho vợ ông đến thăm ông tại trại giam sau. Còn hiện tại, tôi không có quyền cho ông gọi điện cho bất cứ người nào. Từ phía ngoại biên, một thiếu tá biên phòng đã gọi điện về cho đại úy Võ Trọng Hải biết. Đúng 12 giờ trưa nay, trong lúc các con bạc đang say sưa sát phạt nhau tại trang trại thuốc phiện Hà Kiến, nhờ sự nắm chắc tình hình diễn biến của đối tượng qua điệp viên ngầm Dưỡng Thu, lực lượng biên phòng cửa khẩu Cầu Treo chủ động phối hợp với công an Lào tiến hành vào hang động. Sau 2 ngày mật phục, đã bắt quả tang một nhóm 9 đối tượng đang ngả nghiêng trên chiếu bạc, trong đó có 2 tên bảo vệ khu trang trại cùng tham gia. Theo đó, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét hầm tàng trữ ma túy của Hà Kiến, phát hiện được hơn 1 tấn cần sa, 250 bánh heroin, hàng ngàn viên hồng phiến. Và kể từ ngày hôm đó, người Mông ở bản Na Pê không tìm thấy bóng dáng Hà Kiến đâu nữa. Trang trại trồng anh túc của Hà Kiến cũng bị phá hủy hoàn toàn. Nhân tiết thanh minh, theo truyền thống từ xưa để lại, các dòng họ làng trên xóm dưới, con cháu ở huyện Hương Sơn lại lục tục kéo nhau đi tảo mộ và thắp hương tưởng vọng những người đã khuất. Minh Điền cùng Dưỡng Thu cũng sắm xanh chu đáo lễ vật, lặng lẽ đến khu nghĩa trang Hoa Sữa để thắp hương cho thằng Thịnh. Minh Điền bỗng thấy lạnh rùng mình sau gáy khi đốt nén nhang thắp lên ngôi mộ đã đầy hoa cỏ may. Cái loài hoa hễ mộ vừa ấm đất đã thi nhau nở. Dường như Dưỡng Thu thấy ngôi mộ Thịnh từ ngày mất tới giờ chưa ai tới một lần hương khói nên trông cô đơn hẳn. Bên nắm đất xè xè ấy, nếu không có tấm bia để danh tính và năm sinh ngày mất của thằng Thịnh, thì lâu ngày sẽ thành mộ vô danh. Nấm mộ không có người chăm sóc kia cũng sẽ lụi tàn theo thời gian. Minh Điền kể với Dưỡng Thu, đêm hôm qua, mình nằm mơ thấy thằng Thịnh về, nó bảo em nằm dưới đất này lạnh lắm, không có chăn chiếu, quần áo rách bươm, không có ai may. Muốn gọi cho bạn bè nhưng không có điện thoại. Lúc tỉnh dậy rồi, hồn Minh Điền vẫn còn lảng bảng với giấc mơ. Sáng nay Minh Điền lặng lẽ tới chợ tìm đến mụ giáo sân chuyên bán hàng mã, sắm đủ bộ lễ, kể cả chiếc điện thoại mốt nhất Thịnh thích cũng gửi xuống cho hắn sử dụng. Minh Điền ngậm ngùi bảo Dưỡng Thu. Nhìn mộ thằng Thịnh như thế kia mình thấy xót xa và ân hận lắm. Suy cho cùng thì thằng Thịnh chết đều do anh em mình xúi giục nó hút hít heroin. Có một lần mình tự nhiên thú thật với anh Hải chuyện này. Anh Hải nghe xong lặng người đi một lúc. Chắc anh ấy cũng xót xa cho thân phận thằng Thịnh lắm. Mình biết anh Hải vẫn đau đáu với số phận những người nghiện, kể cả gia đình có con nghiện đang bị xã hội kỳ thị và khinh rẻ. Xóa được mặc cảm đó còn phải là cuộc đấu tranh lâu dài và phức tạp. Nhưng anh Hải chỉ khuyên mình rằng khi họ quay lưng lại với mình không được quá bi quan. Càng bi quan càng dấn thân vào lầm lỗi. Chẳng hạn như mình và cậu, dã từ được ma túy, phải làm được những việc đầy nghĩa cử và ngăn chặn cái xấu ở ngay nơi mình sinh sống, bà con dần dần mới nhìn nhận được. Do vậy, hôm nay ta đi thắp hương cho thằng Thịnh, nếu anh Hải biết chuyện, chắc anh sẽ hài lòng. Cả hai nán lại khá lâu bên mộ Thịnh, bỗng một con chuồn chuồn ớt từ đâu bay tới, đậu vào vai Minh Điền. Một làn gió mạnh thổi sàn sạt trên ngọn cây, nấm hương tự nhiên cháy lên phừng phừng. Dưỡng Thu lầm rầm khấn. Thịnh ơi, em sống khôn thác thiêng, em phù hộ cho hai anh, hai anh đã quay trở lại làm người. Thịnh ơi! Con chuồn chuồn ớt bay 3 vòng xung quanh khóm hương đang cháy, sau đó đậu vào bàn tay giường cho đến lúc khóm hương cạn lửa. Con chuồn chuồn ớt vụt bay, rồi mất hút giữa thinh không. Cả giường Thu và Minh Điền nước mắt nhòa trong làn hương trắng đục. Sau phần hương khói cho Thịnh, Minh và Dưỡng lần lượt đến thắp hương cho từng ngôi mộ, nghĩa trang hoa sữa. Mỗi phần mộ chỉ cắm một que nhang, nhưng đi mỏi cả đầu gối hơn 1 tiếng đồng hồ mới chọn lượt. Hàng trăm ngôi mộ, hầu hết là những ngôi mộ của thanh niên chết trẻ vì nhiễm HIV. Chỉ riêng làng Khe Năm, cứ mỗi năm có hơn 20 người chết, lâu dần trở thành một khu đất chôn đầy hồn oan cho lớp thanh niên ham thích của lạ. Bỗng Minh Điền nói với Dưỡng Thu. Hầu hết những ngôi mộ ở khu nghĩa trang này, người ta đã xây thành lăng, thành mộ đá cho ông bà, cha mẹ và con cái họ. Bây giờ chỉ còn lại mộ thằng Thịnh là mộ đất thôi. Có lẽ hai đứa mình nên tiết kiệm, từ khoản thu nhập kêu gọi anh em trong đội đóng góp mỗi người một ít xây mộ cho nó. Ý kiến của cậu hay đấy, tớ hoàn toàn đồng ý. Minh Điền vừa nói, vừa dắt tay Dưỡng Thu bước qua mô đất khấp khểnh, có bụi lau chùm kín. Tối ấy, Minh Điền lại nằm chiêm bao và thấy thằng Thịnh hiện về. Thịnh bảnh bao trưng diện quần áo mới, đi đôi giày bóng loáng, tay cầm điện thoại di động. Tóc Thịnh bây giờ nhuộm trắng chứ không nhuộm đỏ như xưa. Hắn nở nụ cười mừng rỡ. Em cảm động lắm trước nghĩa cử của hai anh, nhưng em muốn nhờ hai anh quan tâm tới mẹ em. Mẹ em tối ngủ ở đường, trưa ngủ ở chợ, chắc chẳng sống được bao lâu. Minh Điển những lúc mệt mỏi thường hay chiêm bao. Có những giấc mơ lạ đến, lúc tỉnh dậy hắn lại quên bén mất. Nhưng hai giấc mơ thằng Thịnh hiện về, tâm sự với Minh những gì, cử chỉ ra sao, Minh Điển nhớ mồn một. Khi trở lại cạm cửa khẩu Cầu Treo, ngày cuốn hút vào công việc bốc xếp với đội, đêm nằm chăn trở với giấc mơ kia, Minh Điển vẫn nghe chuyện bà Thủy Ngân bị điên, nhưng hắn chưa hề gặp. Minh Điển nghĩ ngợi mông lung, không hiểu mẹ Thịnh sắp tới có mệnh hệ gì không. Thằng Thịnh bảo thương lấy mẹ hắn ư? Thương bằng cách gì cho phải đạo đây, khi mà bà ta đã thành người điên, chỉ biết cười và khóc. Đưa quần áo cho bà mặc, bà xé. Đưa nón cho bà đội, bà lấy chân dẫm bẹp. Nói tóm lại, không gì có thể phục hồi thần kinh của bà Thủy Ngân lúc này. Từ trong giấc mơ, Minh Điền nhận đoán rằng mẹ thằng Thịnh rồi cũng sẽ đoạn mệnh. Rồi điều gì đến, nó sẽ đến. Người đàn bà điên ấy đã ra đi đúng vào một đêm nhằm rằm tháng 4 năm Nhâm Ngọ. Cái chết của bà Thủy Ngân, ai nghe cũng thấy sửng sốt, ai nhìn cũng thấy kinh hoàng. Có lẽ cả khu chợ trung tâm thị trấn Tây Sơn, không ai không biết sự giàu có và ăn chơi xa xỉ của đôi vợ chồng Dương Châu. Một biệt thự đồ sộ, tọa lạc trên khuôn viên 1,5 mét vuông, có camera ở ngay trước cổng sắt để theo dõi người lạ bước vào là. Trước sân, ông chủ Dương Châu bày biện đủ các chậu hoa, cây cảnh, 2 con khứu với giọng hót tuyệt hảo. Ngoài 2,000 mét đất mặt đường gần chợ, mụ Lệ Quyên, vợ Dương Châu đã có sẵn từ đời nào đời nào. Mụ xây một khu biệt lập, làm chuồng trại vừa nuôi nhốt cả đàn lợn mán, vừa mua lợn của gia đình khác về để lúc nào cũng dồi dào nguồn thực phẩm cung ứng cho thị trường. Từ ngày dã Dương Châu, chồng mụ ngấm ngầm buôn ma túy, mụ Lệ Quyên càng có thêm vốn từ đức ông chồng. Nghề gia công giết mổ của mụ càng phật tợn. Từ chỗ thuê 3 người, mụ có một đội quân giết mổ lợn 10 người. Mỗi ngày giết tới 20 con lợn, không chỉ cung cấp cho khách hàng tại khu vực chợ thị trấn Tây Sơn. Hàng thịt của mụ Lệ Quyên còn xuống tận chợ thị trấn Phố Châu. Nhưng dân làng ở đây vẫn gờm nhất và đáng sợ nhất cái việc gia đình mụ nuôi 2 con chó béc dê. Cả 2 con đều hung dữ tới mức người lớn nhìn thấy lưỡi nó thè ra, đôi mắt nó gườm gườm và tiếng nó sủa đã thấy sợ hãi. Chưa nói đến cả 2 con chó này, nếu xông vô cắn người thì hàm răng sắc nhọn của nó sẽ hung tợn tới mức nào. Ngược lại, đối với vợ chồng Dương Châu, đây không chỉ là thú cưng của gia đình, nó còn là vệ sĩ trung thành và hăng hái khi đối phương tấn công chủ nó. Mụ Lệ Quyên chiều đôi chó này như chiều con đẻ của mình. Tuy có làm chuồng nhốt, nhưng lại chẳng đeo xích như ở các gia đình khác. mụ thuê hẳn cánh thợ mộc đóng cho hai con chó béc dê một chiếc giường đôi bằng gỗ chắc và trải thảm hoa lên cho nó nằm. Bởi mụ tự mãn rằng, nếu đi lại tự do xung quanh khu vực này, chẳng có con chó nào dám ho he, chẳng ai dám đụng tới sợi lông của nó. Vợ chồng Dương Châu quý đôi chó này, nên mỗi ngày, đến bữa ăn, chúng nó đều được ưu đãi thịt cá ngon nhất. Lúc rỗi rãi, ông chủ mang đôi chó đi dạo phố, rồi trở về nhà tắm rửa kỳ cọ xà phòng thơm cho chúng. Cách đây 6 tháng, một cậu học sinh đi học về. Cậu bé vù chiếc xe đạp điện qua đường. Đúng lúc Dương Châu ở trong nhà đang bận giao dịch với khách. Cánh cổng mở toang, ngay lập tức một con chó béc dê chạy sồ ra, cắn lấy gấu quần cậu bé. Cậu bé ngã xoài ra giữa đường. Con chó kia tiếp tục cắn cậu bé một miếng vào bắp chân. Cậu bé hoảng sợ khóc gào lên. May mắn sao, mọi người ở xung quanh khu vực đó phát hiện kịp, hùa vào dùng gậy đuổi chó. Cậu bé không bị con chó độc ác đó xé thịt tiếp nữa. Người ta đôn đáo, đưa cậu bé vào viện cấp cứu. Vụ chó béc dê cắn trẻ em xảy ra giữa ban ngày ban mặt. Dương Châu, đầu gian manh lì lợm tới mấy, cũng không còn cách chối cãi. Hắn đành chấp nhận. Địa phương xử phạt hành chính 1 triệu đồng và đền bù cho người bị hại 7 triệu đồng. Chính quyền thị trấn Tây Sơn đã ra lệnh cho gia đình y, kể từ nay trở đi phải chấp hành đúng mọi quy định nuôi nhốt chó. Dương Châu đã viết giấy cam kết với chính quyền, nhưng ra khỏi trụ sở y vẫn chứng nào tật nấy. Thói coi trời bằng vung của y khiến nhiều người càng dấy lên làn sóng căm phẫn, nhất là sau vụ bà Thủy Ngân bị chó nhà y xé xác. Theo bà Ngợi, một chủ bán giày dép ở trung tâm chợ thị trấn Tây Sơn nhớ lại. Chiều rằm tháng tư hôm ấy, bà Thủy Ngân bỗng dưng trưng diện bộ quần áo lụa đen bà cất kín trong giương từ hồi trẻ. Cái bì tải đựng đủ thứ trên đời mà người điên thường hay nhặt, bà quăng đâu mất. Trên tay bà Thủy Ngân đang bế một con chó con vừa mở mắt, đen thui, nhìn dễ thương lắm. Thường ngày mỗi khi bà tới các quầy các sạp, họ thường dỗ khéo bà Thủy Ngân đi khỏi vị trí của mình. Bởi một nhẽ họ không phải sợ bà lấy cắp mà không chịu được mùi xú uế tỏa ra từ bà. Chỉ có bà Ngợi, dường như từng là bạn bè tương tri một thời đã quen chịu đựng với mùi hôi đó. Không ít lần, không kiếm được miếng gì ăn, bà Thủy Ngân lại lui tới, chìa bàn tay lem luốc, xin ăn tại quầy bà Ngợi. Nhân bữa nay ngày rằm, bà Ngợi đưa ra một cục xôi tròn như quả bưởi và hai miếng giò lụa ngon đã gói kín trong lá chuối. Nét mặt bà Thủy Ngân vui hẳn, ngồi xổm trước quầy ăn ngon lành. Chú cho con kia được bà chủ đút cho ăn no nê. Bà Ngợi hỏi, ai cho Thủy Ngân con chó đẹp dứa? Bà Thủy Ngân đáp, nó đang chạy lăng xăng giữa đường thì em chộp được. Biết số phận con chó nhỏ như thế nào, nên bà Ngợi không kháy thêm người đàn bà điên này điều gì nữa. Một lúc sau, bà Thủy Ngân lại lững thững đi. Bà tìm đến một gốc cây si lớn và ngủ khướt. Trước lúc ngủ, bà vẫn cột chân chó vào tay mình bằng một sợi dây vải nhỏ, đề phòng chó bị mất.